Chương 69, nhanh hơn kỳ dự tốc độ. Thứ ba lên khung, vào VIP, cầu đầu đặt. Thiếu tá nhìn lấy ả lù cát, cười một tiếng không có đi để ý đến hắn, ngược lại đi tới trước mặt Thuần, đưa ra tay tới, vị này chính là nhân viên quản lý đi, nhìn thấy ngươi thật là vinh hạnh của ta. Thiếu tá sau khi đi ra, Thuần liếc mắt liền trông thấy một nam một nữ. Nữ tính một thân màu trắng quân phục, thiên tóc dài màu lam thẳng tới sau đầu gối, nhưng làm người khác chú ý nhất, vẫn là trước ngực nàng hai ngọn núi cao. Thoạt nhìn quả thật là muốn phá y lý hề ma ra mà một tên nam nhân khác đầu đầy tóc đỏ, cả người để lộ ra một cổ cuồng phóng không kiềm chế được khí phái. Đây chính là ẹ tịt cùng mì cổ tỏ số đi. Lúc này, Mọt Tờ Dân bỗng nhiên một mặt hiếu kỳ đi tới. Nhìn chằm chằm đi theo sau lưng ẩn quỷ sĩ vừa hỏi, cái này không phải là lần trước người kia sao ngươi dẫn hắn tới có ích lợi gì hơn cười nói, ngươi cũng chớ xem thường hắn. Ta dẫn hắn tới là đặc biệt đối phó cái đó khỉ vàng đấy hắn đối phó kỳ dứt bầy viên tất cả đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong ký ức phó bản, cái kia nghe giận cả người tốc độ đều cho bọn họ để lại ấn tượng sâu sắc. Mà quỷ sĩ vở túi đầu đứng ở sau lưng ẩn giống như một người hầu nhỏ, quả thực rất khó để cho người tin tưởng hắn có thể đối phó được kỳ dứt nhìn thấy không ít người đều là một mặt hoài nghi, vẫn cười nói với Tony. Ngươi dùng vũ khí của ngươi tốc độ nhanh nhất hướng về phía bầu trời xạ kích thử xem, nhìn một chút sẽ xảy ra chuyện gì. An mặc sắt thép chiến y gì Tony nhìn quỷ sĩ vờ một chút, liếc mắt một cái liền nhận ra trên tay hắn tự mình luyện chế bao tay xỉ ạ tồn. Có thể để cho nhân viên quản lý đặc biệt để cho ta cho hắn chế tạo vũ khí, tiểu tử này nói không chừng thật có chút môn đạo. Cho nên Tony theo bản năng liền hướng về phía bầu trời. Phát xạ một viên liền chiến đấu cơ đều có thể đánh xuống bỏ túi cao bạo hỏa tiện hắn giơ tay, một áng lửa liền xạ đi ra ngoài sau đó Tony thấy quỷ sĩ vợ thân thể lắc lư một cái đã không thấy tăm hơi, nhất thời kinh hãi hô, cái hội này bạo nổ ẩm giữa không trung vang lên một tiếng rung mạnh, đỏ đen xen nhau khói dày đặc sông thẳng lên trời cao. Ngay ta y Tony sắc mặt đại biến, cho là quỷ sĩ vợ bị nổ thời điểm chết. Đông nhiên hắn thấy hoa mắt, quỷ sĩ vợ lại trở về chỗ cũ, tay một trầm. Chỉ thấy một viên sinh sắn hỏa tiễn đang nằm tại lòng bàn tay của hắn. Bất quá viên này hỏa tiễn đã vặn vẹo biến hình, phía trên còn phủ đầy vết rách, giống như vô số mảnh vỡ hợp lại. Nhìn thấy viên này hỏa tiễn, Tony cả kinh ánh mắt đều nhô ra rồi mở nói đùa sao ngươi mới vừa rồi trong nháy mắt bay lên trời đi tóm lấy hỏa tiễn nổ tung tất cả mảnh vỡ. Sau đó toàn bộ liều mạng trở về nhìn thấy cái này cảnh tượng không tưởng tượng nổi, tất cả 7 viên đều là kinh hãi đến biến sắc. Liền ngay cả chân mày vàng nóng đều hơi nhíu lại. Tên tạp trùng này tốc độ làm sao sẽ nhanh đến nước này nếu như hắn muốn công kích ta, ta ha chẳng phải là liền bảo cụ cũng không kịp lấy ra ạ lù cát, ẹ tít, cùng mì cổ tỏ sổ tất cả đều là nhìn đến trong lòng kịch chấn. Bọn họ mới vừa tiến vào cái bầy này, mặc dù xuất phát từ đủ loại nguyên nhân tham dự trận chiến này, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền thật sự công nhận thực lực của hắn. Nhưng là nhìn thấy làm ra như vậy chuyện bất khả tư nghị quỷ Siver, vẫn là một bộ cúi đầu xếp hai bộ dáng đứng ở sau lưng ẩn, bọn họ nhìn về ánh mắt của ẩn lập tức đều thay đổi. Trong góc sĩ quan hải quân nhìn thấy một màn này sau, càng là người người sợ đến sắc mặt sáng quét. Vợ gỗ lúc này cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Sợ rằng kỳ cũng chưa chắc làm được loại sự tình này đối phương một cái người hầu cũng đã lợi hại đến trình độ này. Hải quân bên trong còn có ai ai là đối thủ của những người này vẫn nhìn thấy mọi người không khỏi kinh hãi biểu tình, khẽ mỉm cười. Quỷ sĩ vợ đang sử dụng mặt nạ đá cùng hai loại huyết thanh sau, không chỉ cường hóa thể năng và tốc độ, còn có thể gia tốc suy nghĩ của mình, khiến cho thời gian đối với hắn mà nói đại đại trở nên chậm giống như sơ mẹn. Apocalypse bên trong quỷ sĩ vợ, tại học viện ít nổ tung trong nháy mắt, vọt vào cứu vớt trong học viện mọi người mà bây giờ quỷ sĩ vợ. Đã có thể không tốn sức chút nào làm được loại chuyện bất khả tư nghị này rồi. Lúc này, vườn mắt sáng lên, đồng nhiên trông thấy bị trói ở một bên đám người vợ gồ. Ừ cái này không phải ha ha, Golden Lee ổng, những thứ này chính là ngươi trói tới sĩ quan hải quân Golden Lee ổng gật đầu một cái. Mà bị vườn để mắt tới, vợ gồ cảm thấy mình tựa như một cái bị mèo để mắt tới con chuột hắn đang chuẩn bị mở miệng nói vài lời, chỉ thấy vườn đi tới bên cạnh hắn. Sau đó một đưa tay liền cắm vào hắn lồng ngực ngươi hoa a a vợ gỗ chỉ cảm thấy cả người tinh lực đều giống như thoát lũ một dạng đổ xuống mà ra thân thể lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo đi. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến chỉ thấy vợ gỗ cả người đều biến thành một đoàn màu u lam liệt diễm, sau đó hoành một cái bạo liệt ra, hóa thành vô số tia lửa, chậm rãi thấm vào trong cơ thể Vẩn đứng ở Ho A Tinh bên trong. Vẩn nhắm mắt lại, cẩn thận lãnh hội một loại phát ra từ linh hồn cảm giác thỏa mãn.